nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 146, bất thức Lư Sơn chân diện mục chưa beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, nước mắt từ trong hốc mắt Lâm Vãn Nguyệt tràn ra thấm qua ướt phương khăn gấm kia. Chạm đến đầu ngón tay Lý Nhàn. Bên tai, tiếng nức nở Lâm Vãn Nguyệt cường ngạnh nén lại trong cổ họng cũng không có chút ý tứ nào muốn dừng lại. 5 năm này của Lâm Vãn Nguyệt, tuy Lý Nhàn không có tham dự toàn bộ hành trình, nhưng tốt xấu đều dùng phương thức tuyên bố chứng kiến đại đa số tháng ngày đó. Đương nhiên thấu hiểu hết thảy những chuyện này đều rớt xuống trên người của một vị nữ tử. Lại nghe thanh âm nức nở bị tận lực đè nén, làm Lý Nhàn thật sự đau lòng. Ai? Lý Nhàn than nhẹ một tiếng, đem Lâm Vãn Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. A ô ô ô. Nghe thấy Lâm Vãn Nguyệt bởi vì bị chính mình ôm lấy, kinh ngạc run rẩy một tiếng, ngay sau đó lại bắt đầu nức nở lên. Lý Nhàn đang ôm lấy Lâm Vãn Nguyệt lại có chút buồn cười. Ô ô, Lâm Vãn Nguyệt nằm ở trên bờ vai đơn bạc của Lý Nhàn, vừa lúc che khuất đôi mắt, có lẽ là nước mắt chảy ra quá nhiều. Lâm Vãn Nguyệt lắc đầu cọ cọ ở trên vai Lý Nhàn. Lý Nhàn mỉm cười nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Lâm Vãn Nguyệt. Khi ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da trần, Lâm Vãn Nguyệt đang nức nở bỗng dưng khựng lại, thân thể cứng đờ. Lý Nhàn lập tức cảm nhận được biến hóa của Lâm Vãn Nguyệt, lặng lẽ đem tay nhấc ra, chỉ là đem Lâm Vãn Nguyệt ôm vào trong lồng ngực, để Lâm Vãn Nguyệt gối lên trên vai chính mình, tận lực cẩn thận không đụng vào thân thể Lâm Vãn Nguyệt. Quả nhiên, thân thể Lâm Vãn Nguyệt rất nhanh liền mềm hóa, thanh âm nức nở dần dần thấp xuống, hít cái mũi lại ở trên vai Lý Nhàn cọ cọ qua lại. Lý Nhàn nghiêng đầu, cơ hồ là dán ở bên tai Lâm Vãn Nguyệt, nhẹ giọng nói, thực sự xin lỗi. Hô hấp Lâm Vãn Nguyệt cứng lại, ngừng tiếng khóc, ngẫu nhiên sẽ không khống chế được mà khụt khịt vài cái. Nàng vẫn nằm ở trên vai Lý Nhàn không nhúc nhích. Bình tĩnh lại một lúc sau, Lâm Vãn Nguyệt mới phát hiện chính mình hình như là ở trong lòng ngực của Lý Nhàn, còn ghé vào trên vai nhân gia, còn dùng cung trang công chúa lau nước mắt, còn có nước mũi. Một, Lâm Vãn Nguyệt chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu thổi quét toàn thân nàng, liền vành tai đều nóng. Làm sao bây giờ? Lý Nhàn tựa hồ không thèm để ý Lâm Vãn Nguyệt trầm mặc, yêu nhã đĩnh thân mình. Ở dưới điều kiện tiền đề không đụng vào làn da trần của Lâm Vãn Nguyệt, để cho nàng có thể thoải mái ghé vào trên vai chính mình, hoàn toàn không cảm thấy nặng, cũng không có bởi vì Lâm Vãn Nguyệt dùng quần áo của mình lau nước mắt mà lộ ra bất luận biểu tình không vui nào. Nhưng thật ra Lâm Vãn Nguyệt trước mở miệng, "Ngươi, tránh ra." Thanh âm quá nhỏ, Lý Nhàn không có nghe rõ. "Hỏi, hửm, ba, thỉnh." Công chúa tránh mặt một lúc. À, Lý Nhàn cười cười. Ứng Lâm Vãn Nguyệt yêu cầu lui về phía sau một chút, kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra. Ở khoảnh khắc Lý Nhàn rời đi, đồng thời làm tấm chăn mỏng mất điểm tựa cũng lặng lẽ rơi xuống. Phong cảnh trước ngực Lâm Vãn Nguyệt bị Lý Nhàn nhìn không sót gì. Lý Nhàn không hề có ý tư nhắc nhở, bình tĩnh đánh giá từ xương quai xanh đến cái bụng thật nhỏ, tới lui qua lại mấy lần. 4. Thấy Lâm Vãn Nguyệt căn bản không phát hiện chính mình, xuân quang xạ tiết, đôi tay bám lấy thành giường, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Lý Nhàn mới từ từ hỏi, phò mã không lạnh sao? Lạnh, ta nóng. Lâm Vãn Nguyệt lúc này mới phản ứng lại trạng huống của chính mình, hô nhỏ một tiếng, luống cuống tay chân dưới ánh nhìn chăm chú của Lý Nhàn kéo chăn che ở trước người. Lại cảm thấy thật sự quá mức xấu mặt, dứt khoát nằm xuống giường, lại không cẩn thận chạm vào miệng vết thương giữa lưng, đau đớn hô một tiếng, ở trên giường trở mình, túm lấy chăn mỏng phủ qua đỉnh đầu chính mình. Ôi, Lâm Vãn Nguyệt thở dài một hơi thật mạnh, nghĩ thầm, cái này xong rồi. Lý Nhàn ngơ ngẩn nhìn Lâm Vãn Nguyệt, hai chân thẳng tắp bại lộ ở bên ngoài, lại đem toàn bộ nửa người trên phủ ở trong chăn, che chắn đến tích thủy bất lậu, một giọt nước cũng không lọt. Công chúa thứ tội, thất lễ. Trong chăn truyền đến thanh âm rầu rĩ của Lâm Vãn Nguyệt. Công chúa mời trở về đi. Lý Nhàn nhìn một đoàn cuộn lại ở trên giường. Giờ khóc giờ cười. Người khác đều đối với thân phận của mình có vài phần kiêng kỵ. Người này thế nhưng khen ngược. Phảng phất như trước nay cũng chưa từng sợ chính mình. Lúc bắt đầu đại hôn đã đổi tốt một đoạn thời gian. Hiện tại thân phận bại lộ. Đơn giản, hiện nguyên hình. Liền ngay cả làm bộ làm dạng cũng không muốn nữa. Cũng được, phò mã nghỉ ngơi cho thật tốt. Ta đi về trước, thẳng đến khi nghe được tiếng đóng cửa. Lâm Vãn Nguyệt mới xốc chăn lên. Từng ngụm thở phì phò. Trên mặt mang theo một mạt ửng hồng. Lại nói Lý Nhàn ở một khắc mở cửa kia thấy được Lạc Y đứng ở trong sân. Ánh mắt liền trầm xuống. Đóng cửa đi đến trước mặt Lạc Y. Lý Nhàn dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được nói. Ngươi đi theo ta. Lạc Y nhếch miệng cười. Thống thống khoái khoái đi theo Lý Nhàn rời khỏi nơi ở của Lâm Vãn Nguyệt. Hai người một đường không nói gì. Trở lại tiểu viện hẻo lánh Lạc Y tạm ở. Lý Nhàn dừng lại bước chân. Bình tĩnh nhìn Lạc Y cùng nàng đối diện thật lâu sau nói. Không phải đã dặn ngươi. Không được xuất hiện ở trước mắt nàng sao? Ta vừa rồi đột nhiên cảm thấy hẳn là nên để nàng giáp mặt cảm tạ một chút ân nhân cứu mạng chính mình. Đừng tưởng rằng là quân y đã cứu chữa nàng thật tốt. Lại đi cảm tạ quân y mới là đại đại không ổn nha. Thấy Lý Nhàn không nói một lời. Lạc Y ra vẻ ngoài ý muốn nói. Chẳng lẽ tiểu Nhàn Nhi không có nói cho nàng. Sự tình quân y đã bị ngươi xử chết. Chậc chậc, thật là sạch sẽ lưu loát. Nghe được Lạc Y nói. Trên mặt Lý Nhàn như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Thậm chí liền một tia buông lỏng đều không có. Dùng đôi con ngươi thâm thúy kia nhìn chằm chằm Lạc Y, bị ánh mắt như vậy của Lý Nhàn nhìn chằm chằm. Lạc Y thu liễm thần sắc bất cần đời. Nghiêm túc nói, tiểu Nhàn Nhi, có người nào từng nói ngươi khi gỡ xuống lớp ngụy trang? Thật sự thật đáng sợ hay chưa? Lý Nhàn lạnh lùng nói. Gặp qua một mặt này của bồn cung. Ngoại trừ ngươi, đều đã chết. Ta đây thật đúng là muốn làm cho vị Lâm Vãn Nguyệt kia cũng nhìn xem bộ dáng này của ngươi. Lạc Y, như thế nào? Ngươi thực khẩn trương vì nàng. Lý Nhàn lắc lắc đầu. Nàng thực sự là một nước cờ rất trọng yếu. Bổn cung đã cùng ngươi giải thích qua rất nhiều lần. Quân quyền Bắc Cảnh không thể đánh mất. Ngươi tốt nhất không cần khiêu chiến điểm mấu chốt của bổn cung. Đối với lời Lý Nhàn giải thích, Lạc Y bám lấy cười nhạo một tiếng. Khinh thường nói, thu hồi lý do thoái thác lừa gạt tiểu hài tử của ngươi đi. Hiện giờ ngươi nắm giữ một cái nhược điểm lớn như vậy của nàng. Còn sợ nàng không ngoan ngoãn nghe ngươi sai xử. Nói đến cùng chính là ngươi sợ hãi nàng nhìn thấy những việc làm dơ bẩn của ngươi. Bài xích việc nàng kiến thức được ngươi chân chính. Một, Lý Nhàn hừ lạnh một tiếng. Thẳng tắp nhìn chăm chú con ngươi Lạc Y, không chút dao động cùng thoái nhượng nào. Hỏi, cho nên, Lạc Y bị lời Lý Nhàn hỏi làm cho nghẹn cứng lại. Ánh mắt phức tạp nhìn Lý Nhàn, cuối cùng trầm mê dưới dung nhan khuynh thành của Lý Nhàn. Trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Một, Lạc Y, ván cờ đã tới một bước này rồi. Người tốt nhất không cần cành mẹ đẻ cành con. Cố ý gây rắc rối. Tiểu Nhàn Nhi. Khóe môi Lý Nhàn gợi lên tia tiếu ý, Lạc Y, nếu ngươi cho rằng hiểu được hết thảy bổn cung. Chính là ngươi có vốn liếng đến áp chế bổn cung. Vậy ngươi liền 10 phần sai. Không cần ỷ vào vài phần ân tình năm đó mà cố tình làm bậy. Lý Nhàn nói xong, xem đều không liếc mắt nhìn Lạc Y lấy một cái. Xoay người rời đi, trước khi rời đi lạnh lùng nói. Ngươi tốt nhất không nên xuất hiện ở nàng trước mặt. Lạc Y ngốc lăng lăng nhìn Lý Nhàn đi xa. Ở khoảnh khắc thân ảnh Lý Nhàn hoàn toàn biến mất ở tiểu viện phía trước. Lạc Y đột nhiên bùng nổ. Đối với bóng lưng Lý Nhàn không cam lòng quát. Giấy không gói được lửa. Liền tính ta không nói. Chuyện của ngươi sớm muộn gì sẽ bị nàng biết. Đến lúc đó nàng sẽ tiếp thu ngươi như vậy sao? Trên thế này, chỉ có ta mới có thể bao dung con người chân thật nhất của ngươi. Bước chân Lý Nhàn dừng lại một chút, cuối cùng quyết đoán nện bước rời khỏi tiểu viện. Lạc Y thống khổ ôm đầu, ngồi xổm xuống, biểu tình trên mặt trong chốc lát dữ tợn, trong chốc lát lại mê ly. Sáng sớm hôm sau thời điểm Lý Nhàn đến phòng Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt đã rửa mặt xong, từ trong ngăn tủ lấy ra một kiện quần áo mặc ở trên người. Ngồi ở trên giường chờ Lý Nhàn. Lý Nhàn đem khay đặt lên bàn. Trên đó là một chén cháo dược thiện, một chén thuốc. Phò Mã hôm nay khí sắc không tồi, đã có thể xuống giường sao? Lâm Vãn Nguyệt đi đến trước bàn, tự mình lấy chén cháo dược thiện ăn. Lý Nhàn liền ngồi xuống ở đối diện cùng Lâm Vãn Nguyệt. Công chúa, cái kia, thân phận của ta bại lộ rồi sao? Không có, cũng may thương ở trên lưng. Ngự y rút mũi tên không có nhìn thấy cái gì. Vì bảo toàn bí mật ta đã cho một nhà ngự y chút bạc. Để cho bọn họ dọn đến một địa phương khác ẩn cư. Ồ, Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu. Nuốt xuống cháo trong miệng. Nói, tạ ơn công chúa. Công chúa, trong quân doanh thế nào? Hết thảy như thường. Người đã phái ra đi. Tin tưởng lại qua mấy ngày liền sẽ trở lại. Trước đó Phò Mã an tâm dưỡng thương là được. Đạo nhân Mã do hai vị phó soái phái ra đi kia hẳn là có kết quả rồi. Lý Nhàn gật gật đầu. Đúng sự thật đáp, thất bại, toàn quân bị diệt. Ai, Lâm Vãn Nguyệt thật mạnh thở dài một hơi. Kỳ thật sớm tại thời điểm Lý Nhàn ngăn cản chính mình đem kế hoạch này nói cho bọn người Bạch Duệ Đạt. Lâm Vãn Nguyệt đã đoán trước sẽ thất bại rồi. Nhưng tựa như Lý Nhàn nói, kế hoạch lần này có thể thành công một nửa đã là rất may. Công chúa, cái kia, ta muốn mảnh vải quấn ngực. Lý Nhàn tự hỏi một lát, trả lời, vết thương của ngươi ở giữa lưng. Buổi tối cũng nên đổi thuốc. Đến lúc đó ta trước nhìn xem thương thế của ngươi lại quyết định. Ta cảm thấy, Phò Mã vẫn là an tâm dưỡng thương cho tốt đi. Ta nhận được mật báo. Quân đội của Tề Vương Huynh còn 5 ngày nữa liền sẽ vào thành. Phúc đáp của Phụ Hoàng về Ung Vương Huynh cũng đã ở trên đường. Đến lúc đó Phò Mã hẳn sẽ bận rộn. Không bằng nhân cơ hội này dưỡng thương cho thật tốt đi đã. Lý Nhàn liếc mắt nhìn ngực Lâm Vãn Nguyệt một cái. Thầm nghĩ, huống hồ, ngay cả khi ngươi không mang vải quấn ngực. Chỉ cần không chạm đến ngực ngươi. Chỉ dùng đôi mắt cũng là nhìn không ra được. Ba, được, sau khi dùng xong chén thuốc, trong phòng Lâm vào yên lặng, Lâm Vãn Nguyệt ngồi ở đối diện Lý Nhàn, đôi tay 10 ngón giảo vào nhau, một đôi mắt liếc tới liếc lui. Ngày hôm qua sau khi Lý Nhàn rời khỏi, Lâm Vãn Nguyệt suy nghĩ rất lâu, nếu Lý Nhàn đã cùng chính mình xin lỗi, lại còn bao dung chính mình lừa gạt, nàng cũng nên cùng Lý Nhàn công bằng nói chuyện một chút mới đúng. Lâm Vãn Nguyệt thanh thanh giọng nói, lấy hết can đảm nhìn Lý Nhàn, nghiêm túc nói, công chúa, kỳ thật buổi tối ngày thành hôn hôm đó, ta vốn định, cùng ngươi thẳng thắn thân phận của ta. Không chờ Lâm Vãn Nguyệt nói xong, Lý Nhàn cũng nghiêm túc trả lời, ta biết, trong phòng lại lần nữa lâm vào trầm mặc, lần này lại là Lý Nhàn đánh vỡ trầm mặc, kỳ thật trong mấy ngày Phò Mã hôn mê. Ta cũng suy nghĩ rất nhiều. Ta cũng từng hỏi qua chính mình. Nếu là sớm chút biết được thân phận của ngươi, ta phải làm như thế nào? Lâm Vãn Nguyệt trong lòng căng thẳng. 10 ngón nắm chặt, dựng lỗ tai lên. Lý Nhàn cười cười. Tiếp tục nói. Ta suy nghĩ mấy ngày. Cuối cùng cũng không có nghĩ thấu triệt. Có lẽ sớm chút biết thân phận của ngươi. Có rất nhiều sự tình đều cùng hiện tại bất đồng. Có lẽ sẽ không để cho ngươi chịu nhiều khổ như vậy. Cách chương.